Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 82, rất mạnh mẽ. 3/6 cầu đặt mua. Hậu kỳ, theo Thẩm Minh, tật xấu xác thực rất nhiều. Hiến lễ mảnh loại này loại hình, người rất khó dùng bình thường thương mại tự sự. Lịch sử chân thực cảm ở sáng tác trên không gian đã cho hạn mức tối đa. Rất khó đào sâu, hình thức nhiều hơn thực chất. Đập đến lướt qua, hậu kỳ, lớn nhất đột phá ở chỗ đại độ dài giới thiệu phản hoa côn đồ. Hơn nữa trực tiếp điểm danh rất nhiều phương Tây chính trị minh tinh. Một đoạn này cho người cảm xúc rất sâu, chủ yếu dán vào thực sự. Hơn nữa cả bộ phim lấy 3 màn kịch hình thức, chập trùng đều có thiết chí. Sở dĩ, khán giả đánh giá không tầm thường. Làm sáng tác giả, Minh Tử cảm giác lớn nhất tật xấu vẫn là phiến tình bộ phận không làm tốt hoặc là nói không nên. Tuyển lựa Paris, kỳ thực Sydney càng thích hợp. Sydney lúc trước phát sinh một cái ái quốc thanh niên ngụy trang ở côn đồ trong đội ngũ. Sau đó vung vẩy 5 sao cờ đỏ, lại sau đó bị Sydney cảnh sát bắt. Đương nhiên, cuối cùng ở đại sứ quán còn có địa phương người Hoa tổ chức hoạt động dưới. Vô tội phóng thích, hơn nữa không có lưu lại bất luận cái gì án cũ. Nhưng việc này không có kim tinh có tên. Kỳ thực, phòng bán vé thứ này trong lúc vô tình thật sẽ bắt cóc ngươi. Sẽ từ từ quyết định sự lựa chọn của ngươi tiêu chuẩn. Có phải là nói phòng bán vé không lớn bán cuộn phim? Ta liền không đi diễn rồi. Chậm rãi liền biến thành tẻ nhạt cùng lặp lại rồi. Vốn là tại yêu thích công việc này tiền đề. Chính là nó không lặp lại. Mỗi ngày có sáng tác kích động. Kia vào lúc này, ta tìm điểm mới đồ vật thử một chút làm đạo diễn mà. Độ khó không nhỏ. Ta cũng không chắc chắn, vậy cái này cũng là quá trình học tập đi, là một cái nghiêm khắc đạo diễn sao? Làm sao đánh giá chính mình đạo diễn phong cách? Ta không nghiêm khắc, chính ta chính là diễn viên, hiểu lắm diễn viên tâm tình. Rất nhiều chuyện là bởi vì điều kiện khách quan không đạt tới, trách cứ diễn viên không cái gì dùng. Có lo lắng hay không khán giả ghét không tới ý nghĩ của ngươi? Đối thị trường có áp lực sao? Cái này cũng còn tốt, bởi vì ta thẩm mỹ còn rất gần kề đại chúng. Bộ phim đầu tiên làm chính là phù hợp đại chúng, cũng phù hợp chính ta thẩm mỹ. Sở dĩ phòng bán vé loại hình không có quá nhiều lo lắng, nhưng cũng không nghĩ tới thị trường biểu hiện tốt như vậy, cho ta rất lớn cổ vũ. Sau đó muốn đập lời nói, có thể sẽ đập chính mình cảm thấy hứng thú nhất đồ vật. Người sẽ cho phép diễn viên tự do phát huy. Cho phép là khẳng định cho phép, nhưng cũng có không gian. Cũng xác thực cần trưởng khống tiết tấu. Tỉ như sẽ nói một tuồng kịch, người bất luận làm sao không có thể vượt qua 1 phút rưỡi. Bất luận nhiều đặc sắc, liền là đập thời điểm không giảm bớt. Ta ở biên tập trên đài như thường cũng phải co xuống. Ngoặc kép, hậu kỳ, có tiếc nuối sao? Quá nhiều tiếc nuối rồi. Tại sao có thể không có tiếc nuối? Bộ thứ nhất, một cái như thế tuổi trẻ đạo diễn. Kinh nghiệm cũng không đủ. Lựa chọn đề mục cũng khá lớn. Hậu kỳ ở biên tập đài. Ta đúng là thật muốn đem tất cả mọi người lại tập hợp một hồi. Chính là không thể không mặt đối với mình không có kinh nghiệm. Năng lực không đủ, bao quát thẩm mỹ cũng có một chút vấn đề. Phán đoán cũng có một chút sai lầm. Sau sẽ tiếp làm đạo diễn sao? Hiện nay sắp xếp đã vỗ tới năm 2021. Tạm thời không vội, trước cùng không giống đạo diễn hợp tác. Học thêm học bọn họ là làm sao đóng kịch. Sau đó sẽ phóng tới chính mình trong phim ảnh. Có đặc biệt gì cảm thấy hứng thú đề tài? Cảnh chiến tranh, ta đã sớm nói rồi. Nghĩ đập chiến tranh Triều Tiên. Thế nhưng lo lắng cho mình trưởng khống năng lực. Sở dĩ, tạm thời trước áp chế dục vọng của chính mình. Chờ ta đến 35 hoặc là 40 rồi. lại đập cũng tới kịp. Tốt, cảm tạ Thẩm Minh, không khách khí. Đúng rồi, có cái bạn trên mạng đặc biệt cảm thấy hứng thú vấn đề. Ngươi nói, vì sao chính mình không biểu diễn chính mình đạo diễn tác phẩm? Tinh lực không đủ à, ngươi lại muốn làm đạo, lại đến diễn, quá khó rồi. Hay nở hoa chuyện như vậy, nói đến đơn giản, nhưng muốn thật có thể làm được, vẫn là thật khó khăn. Lục lão sư mở ra gần 3 năm rồi, cũng không thể kết quả. Tension giải trí siêu tầm, bình thường ngày hôm nay phỏng vấn, ngày mai sẽ có thể đi ra. Kỳ thực, điện ảnh một khi chiếu phim, điện ảnh bản thân mới là tốt nhất tuyên truyền lợi khí. Chất lượng qua ải, tự nhiên có người nhìn. Chất lượng bất quá quan, đương nhiên sẽ bị quần chào. Có chút kỳ quái, theo lý thuyết, Chu Tiên, như thế một bộ rãnh điểm tràn đầy điện ảnh, chiếu phim rồi, nhất định sẽ có một đống nhà phê bình điện ảnh nhảy ra phê bình. Mấy năm qua, bất luận là phòng bán vé bảo khoản, giọng chính tảng lớn, vẫn là lưu lượng minh tinh phim giờ, nhà phê bình điện ảnh nhất định phải sượt cái nhiệt độ. Nhân ra hy vọng cái này ăn cơm. Thế nhưng, Chu Tiên, chiếu phim sau, nhà phê bình điện ảnh ngay lập tức có thể nói là tập thể mất tiếng. Không nói một lời, phảng phất đều quá Tết Trung Thu đi rồi. Lúc trước, Chiến Lang 2, Lưu Lạc Địa Cầu, có thể không ít bị bọn họ soi mói. Đừng hỏi, hỏi chính là Tết Trung Thu ăn bánh Trung Thu đi rồi. Không xem phim, Châu Bò, Hậu Kỳ, đều có không ít nhà phê bình điện ảnh thảo luận. Đa bần, Weibo chỉ có fan cùng người qua đường ở giữa mắng chiến. Đúng là hơi hơi nói chút lời nói thật, trực tiếp bị mắng trên hot search. Điều kỳ quái nhất chính là, phiến phương dùng phối âm, lại không cho phối âm diễn viên ký tên. Đây là đang khiêu khích phối âm diễn viên quần thể. Cũng là quốc nội công hội so sánh khan hiếm. Bằng không, đã sớm không cáo phiến phương. Quá không tôn trọng người. Ban đầu, hoa, nhà ta XZ nguyên tiếng siêu êm tai. Yêu yêu, kết quả bị đánh mặt. Nhân gia CV nhận lãnh phối âm rồi. Liền bắt đầu phun nhân gia phối âm diễn viên. Cái gì phối âm khó nghe chết rồi. Nhà ta XZ diễn kỹ tốt như vậy đều bị phối âm hại. Các ngươi làm như vậy là ở mưu sát. Chu Tiên, vốn là danh tiếng liền không được. Cầm tiền nên ngậm miệng. Móc lửng chấm hỏi. Không ngờ bị hố quyền ký tên. Còn không nơi nói lý rồi. Sau đó phát hiện dư luận bắt đầu chuyển biến. Liền bắt đầu bán thảm. Người kia không phải fan nha. Là giả fan. Là anti-fan, thật lợi hại. 15 tháng 9, Chủ nhật, Hậu Kỳ, chiếu phim ngày thứ tư. Buổi sáng tỉnh lại, từ nhị cáp nhìn một chút. Hậu Kỳ, phòng bán vé, 8, 6, tính toán một thoáng. Ngày hôm nay lẽ ra có thể có 260 triệu. Cuối tuần đầu phá 1 tỷ, Miêu Nhãn dự đoán tổng phòng bán vé 2.8 tỷ. Tuyệt đối trên ý nghĩa đại bảo, Husky rất hài lòng, vẫn là fan Thẩm Minh như vậy thần tượng thú vị. Nhìn hắn từng điểm trưởng thành, điểm mở mới gia nhập Minh Tử fan tiếp viện hội, một đám người ở thảo luận chiến tranh Triều Tiên. Husky có chút mộng bức, đây là Thẩm Minh fan quần sao, đem tin tức hướng lên kéo, quá rồi vài phút, hắn mới tìm được nguyên nhân. Hóa ra là Thẩm Minh ngày hôm qua phỏng vấn lúc nhắc tới nghĩ đập chiến tranh Triều Tiên đề tài. Ta vẫn cảm thấy có chút khó. Chiến tranh Triều Tiên từ vừa mới bắt đầu chính là Triều Tiên chủ động công kích Hàn Quốc. Đừng hàn huyên, quần không muốn rồi. Chính là, tán gẫu điểm đừng đề tài. Các người ai đến xem? Chu Tiên, rồi, ai đi chảy xiết, ngoặc kép, ta đến xem rồi. Dù sao cũng là, Chu Tiên, thanh xuân của ta, điện ảnh thế nào, ngoặc kép, rối tinh rối mù, không muốn nói, lãng phí lão tử 50 đồng tiền. Diễn viên diễn kỹ thế nào, Nào có cái gì diễn kỹ, lời kịch đều nói không lưu loát. Phục hóa đạo, bao quát nội dung vở kịch, ngược lại không cái gì có thể nhìn. Chấm ngoặc kép, nhân ra diễn kỹ đều lên hot search rồi. Soạt đi, ta đến đi làm rồi. Các ngươi tán gẫu, từ nhị cáp điểm mở miêu nhãn, nhìn xuống, Chu Tiên, phòng bán vé, tính gộp 140 triệu. Miêu nhãn dự đoán, 320 triệu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.